Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1488, chương 1462 Thò Cùng Tê Giác. Chương 1461 Thò Cùng Tê Giác Còn Hành. Vẫn là chính mình nhận thức kia chỉ tê giác. Nhìn đến nó bình tĩnh ánh mắt, Thò liền biết kế hoạch của chính mình thành công hơn phân nửa, cứ việc hắn cái này thần linh ở Daisy trước mặt chính là cái chê cười. Nhưng hắn kiến thức vẫn là muốn viễn siêu người thường. Thế giới thụ càng là đem sự kiện trải qua tiến hành rồi hai lần suy đoán. Trong đó nhân quả quan hệ hắn còn tính minh bạch nghe. Tiểu nhị, ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Asgard yêu cầu ngươi trợ giúp. Tê giác quân mắt nhỏ nhìn về phía một khác sườn. Kia ý tứ là cùng ta không quan hệ. Ta chính là đi ngang qua, không tiến hành quá câu thông. Nhưng Thò cũng đến ra cùng đại quất không sai biệt lắm kết luận. Đó chính là Daisy thiếu Asgard một ít nhân tình. Ân tình này không tính đại. Nhưng bởi vì hai bên chênh lệch quá lớn, liền có vẻ di đủ chân quý. Đối Daisy tới nói chính là nâng giơ tay việc nhỏ. Đối Asgard tới nói, liền có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ tộc đàn kéo dài, Daisy không ở. Như vậy sở hữu bởi vì nàng mà được lợi sinh vật cũng liền thiếu Asgard một ân tình. Bởi vì Daisy thiếu Asgard, mà bọn họ thiếu Daisy. Logic quan hệ như vậy thành lập. Vô hình chung nhân quả, làm tê giác quân cần thiết trợ giúp Asgard một lần, Thò ánh mắt sáng ngời mà nhìn nó. Người rất rõ ràng này trong đó quan hệ, đúng không? Người có thể đạt được hiện tại địa vị, là Asgard gián tiếp trợ giúp ngươi. Là ta phụ thân Odin cùng mẫu thân Frigger. Bọn họ ở Daisy nhỏ yếu khi cung cấp trợ giúp, gián tiếp tạo thành ngươi. Mà ngươi hôm nay liền phải hoàn lại này bộ phận thiếu chướng, tê giác quân có điểm không kiên nhẫn mà lắc. Lắc đầu, làm một cái ăn no chờ chết thần linh thật tốt. Như thế nào liền phiền toái nhiều như vậy sự đâu. Cùng những cái đó Wakanda tê giác so sánh với. Nó không thể nghi ngờ may mắn đến nhiều. Nó đi tới tộc đàn hoàn toàn tưởng tượng không đến độ cao. Mà ở cái này trong quá trình nó căn bản không nỗ lực. Hoàn toàn là một bên ngủ một bên liền tự động thăng cấp, có thể có hiện tại ăn no chờ chết sinh. Hoạt, Asgard trợ giúp xác thật không thể mạt sát, đối Daisy oán giận. Nó là không dám, chẳng sợ Daisy đem nó phóng sinh. Nó cũng không dám nói bực tức lời nói, hiện giờ này phân oán khí liền yêu cầu một cái chịu tải đối. Tượng ân, nó trong cổ họng phát ra một trận trầm thấp gầm rú. Quanh thân lôi đình khắp nơi tán loạn. Thò nếu không phải tự thân liền quen thuộc lôi điện. Chỉ lần này liền sẽ bị đả thương. Trong lòng đem tê giác quân uy hiếp trình độ lại điều cao một bậc. Không có phù văn vương trạng thái. Chính mình khẳng định đánh không lại này chỉ đại tê giác. Nằm ngang tương đối. Hay là khả năng cùng đại tê giác không sai biệt lắm. Ở Asgard dựa vào vị diện thêm vào hẳn là có thể thắng. Tới rồi bên ngoài liền khó nói. Đến nỗi Loki bọn họ khẳng định không phải đối thủ, hoàn toàn dựa giao tình tới làm đối phương thế. Chính mình bán mạng, Thò không như vậy ấu trĩ. Làm tê giác quân rời bỏ hiện tại ưu việt sinh hoạt. Từ bỏ những cái đó đem nó ăn ngon uống tốt cung lên cự ma phiếu cơm cũng gia nhập bên ta trận doanh. Không thể chỉ nói giao tình. Hai bên liền không như vậy thâm hậu giao tình. Ích lợi ắt không thể thiếu, Thò độc trong mắt tất cả đều là kiên định. Hắn nghiêm túc mà nói. À, Côn Đạt là tên của ngươi sao? Xin lỗi, nhiều năm như vậy ta vẫn luôn không biết, tê giác quân lắc đầu tỏ vẻ không ngại. Thực tế nó ở Wakanda thời điểm chỉ có một danh hiệu. Hiện tại tên này vẫn là Daisy nhàm chán thời điểm lấy. Nó tiếp tục sử dụng đến nay mà thôi, năm đó Daisy cho nó hai cái tên làm lựa chọn. Một cái là Akondat, một cái khác là cái gì Avatar. Tê giác quân cảm thấy trước một cái tên tựa hồ tương đối ổn trọng. Từ đây lúc sau, nó đã kêu Akondat. Thò giơ lên chính mình sử dụng chiến phủ tay phải. Lấy Asgard lịch đại thần vương danh nghĩa. Ta, Thò, Odin Sâm, ở chỗ này trịnh trọng thề. Chỉ cần Akondat trợ giúp Asgard đánh bại lần này ngoại địch. Nó chính là chúng ta khách quý. Sẽ vĩnh viễn ở Asgard có được một vị trí nhỏ. chúng ta sẽ giống đối đãi bằng hữu giống nhau đối đãi nó. Có chúng ta một ngụm ăn, liền có nó một ngụm ăn. Lời thề thẳng đến ta sinh mệnh cuối cùng một khắc mới thôi. Hắn phát ra lời thề phi thường thành khẩn, cũng rất có thành ý. Trong đó càng là quy định tê giác quân chức trách, giúp chúng ta lúc này đây là được. Liền một lần, chỉ cần giúp chúng ta lần này. Về sau chúng ta cung cấp nuôi dưỡng ngươi ăn sung mặc sướng. Nhìn thấy chúng ta lại có phiền toái, ngươi tưởng quản liền quản, không nghĩ quản cũng không có việc gì. Tê giác quân trải qua không tính quá dài thời gian suy xét, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ cần có thể quản chính mình thức ăn là được. Nó yêu cầu không cao. Nếu là ăn uống không lo, còn có thể đủ không quấy rầy chính mình, vậy càng tốt. Nếu về sau Asgard đỉnh không được, kia đổi một cái phiếu cơm cũng không có gì quan hệ. Tới rồi nó loại thực lực này, khóc là muốn bao dưỡng thế lực một chảo một đống. Tê giác quân không lo tìm không thấy nhà tiếp theo, hợp tác thuận lợi đạt thành. Tê giác quân triệu tập thuộc về nó Akondat bộ tộc sau. Cự ma phản ứng làm tho nho nhỏ mà giật mình một phen, cái này cự ma bộ tộc đối tê giác quân thành kính là tho không nghĩ tới. Biết rõ muốn phản chiến tương hướng, lâm trận phản bội, còn là có 3000 nhiều cơ chi Akondat, dũng cảm Akondat, tôn kính Akondat gia nhập đội ngũ. Bọn họ không để bụng ai là chính mình địch nhân. Chỉ cần cùng thần linh đứng chung một chỗ là được. Asgard tiếp nhận một con thực lực mạnh mẽ tê giác, không thành vấn đề, ai cũng sẽ không có ý kiến. Loại này tê giác tới càng nhiều càng tốt. Nhưng cự ma, cái này chủng tộc cũng tiếp nhận lại đây sao? Tho có một chút khó xử. Liền một chút, mắt thấy Asgard liền phải xong đời, nào còn lo lắng về sau a. Nếu Melkit nguyện ý đầu hàng, hắn đều có thể tiếp nhận. Dù sao chính mình không phải thần vương, hắn sợ cái dám a. Cơ bất khả thất, thời bất tái lai, hắn cũng không đi liên lạc Asgard chiến sĩ. Xoay người cưỡi ở tê giác quân trên người, tay cầm gió lốc chiến phủ, mang theo một chúng Akondat huynh đệ liền sát ra doanh địa. Cự ma nhưng thật ra không có gì thần linh không thể kỵ thừa quan điểm. Tê giác quân phía sau lưng cực kỳ rộng lớn, trừ bỏ tho, còn có mấy cái tay cầm ném lao, trường mâu dũng cảm Akondat cũng đi theo cùng nhau bò lên trên tê giác. Com, nga nga, tê giác quân vẫn luôn sẽ không nói, chỉ biết truyền lại một ít đơn giản ý tứ. Tho thoáng tự hỏi liền minh bạch nó ý tứ, đi trước giải quyết Tư Nghiêu ân oán, lúc sau lại đi cùng hắn giết Melkit, chỉ cần là địch nhân, giết ai đều được. Này đó Akondat huynh đệ nhưng không nghe tho, hắn cần thiết cùng tê giác quân bảo trì nhất trí. 3000 nhiều cự ma chiến sĩ phát hiện không phải đi cùng người khổng lồ liều mạng, mà là đi đánh mặt khác một chỗ cự ma doanh địa. Sĩ khí dị thường tăng vọt, mỗi người bước đi như bay, ném lao cùng tay dìu ném mạnh đi ra ngoài đều mang theo bén nhọn tiếng xé gió, cùng tê giác quân đối địch. Con nhện thần linh xa đức kéo hoàn toàn không nghĩ tới địch nhân sẽ từ phía sau lại đây. Trước tiên đã bị đánh ngốc, tho cao cao nhảy lên, một dìu chém vào đại con nhện trên đầu. Theo sau tê giác quân mang theo vạn quân lôi đình xung phong mà đến, bén nhọn một sừng đỉnh phá đại con nhện bụng, đại lượng cơ bắp tổ chức hóa thành than cốc, còn thừa màu sắc rực rỡ mủ huyết để lại đầy đất. Tho vội vàng chạy tới, dùng đủ sức lực, lần thứ hai một dìu đánh chết cự ma con nhện chi thần. Tấu chương xong, hết chương.